Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 56, Tứ Viên Trúc Tâm Linh Tương Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, buổi săn bắn đã kết thúc. Ninh Dương trưởng công chúa mời mọi người tới biệt trang của nàng để yến ẩm. Chỉ riêng Phó Quyết tiến lên cáo từ, trưởng công chúa khuyên giữ lại đôi câu. Song Phó Quyết vẫn khăng khăng không ở, bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Tôn Lăng mặc giáp phục đứng cạnh trưởng công chúa, khẽ than, Phó gia ca ca chẳng lẽ không quen những trường hợp như thế này? Trưởng công chúa mỉm cười, hắn chỉ là không kiên nhẫn ứng phó thôi. Tôn Lăng thấp giọng, hôm nay đi săn, ngay cả ta cũng bắn được một con thỏ, mà Phó gia ca ca thì không thể còn dùng cung ngựa. Vừa rồi thấy hắn chỉ ngồi cạnh người, trông có chút cô tịch, nụ cười trên môi trưởng công chúa nhạt đi, cũng hơi thở dài, quả thật đáng tiếc, ta vừa hỏi, hắn nói bên cạnh có đại phu đi theo điều dưỡng, nhưng không chịu nói nhiều, ta đoán e rằng đôi chân ấy khó có ngày đứng dậy nữa. Nói đến đây, bà liếc nhìn Tôn Lăng, đặt mắt khắp kinh thành. Con cháu thế gia đa phần đều phù hoa trác táng. Ta vốn tính, chờ hắn trở về, hôn sự của ngươi liền có nơi trốn. Nhưng nay hắn thành tàn phế, ta lại chẳng nỡ để ngươi gả cho hắn. Tôn Lăng mặt ửng đỏ. Tâm ý của ta, vốn không đặt nơi Phó gia ca ca. Trưởng công chúa nghe vậy, nhìn về phía xa xa, nơi mấy công tử ăn vận hoa lệ đang cưỡi ngựa, nhẹ giọng hỏi. Thế thì tâm ý ngươi đặt nơi ai? Nếu lại chọn mấy kẻ phóng túng vô tài kia, ta nghĩ huynh trưởng ngươi cũng sẽ chẳng đồng ý đâu. Tôn Lăng cũng hướng mắt nhìn về nơi ấy, khẽ đáp, huynh trưởng ta hiện chưa vội, giờ đây còn toàn tâm vào việc của Cùng Vệ Ti, thêm một vụ án cũ gì đó nữa, vẫn chưa hề nghĩ tới hôn sự của ta. Trưởng công chúa mỉm cười nhẹ, hẳn là vụ án cũ 15 năm về trước. Phó Quyết ngồi xe ngựa hồi kinh, đến cổng thành thì trời đã rực sáng đèn hoa. Hắn gõ vách xe dặn, đi nha môn đại lý tự, Lâm Vi tuân lệnh, dục ngựa chạy thẳng qua Ngự Nhai, hướng đại lý tự mà đi. Khi tới nơi, trời đã về khuya, trong xe, Phó Quyết lại ra lệnh, đi hỏi xem, Thích Tầm đã trở về chưa? Lâm Vi khẽ bật lưỡi, cũng chẳng lấy làm lạ, rồi bước vào nha môn, một đi là nửa tuần trà, đến khi Phó Quyết chờ đến sốt ruột, Lâm Vi mới mặt mày ngưng trọng bước ra, chủ tử, Thích cô nương chưa về, trong xe, mày Phó Quyết nhíu chặt, Lâm Vi hạ giọng tiếp lời, giờ này người đại lý tự đều đã tan việc, chỉ còn vị tư trực tên Vương Túc trực giả. Hắn nói Thích cô nương hôm nay đã đi chùa Ca Diếp, chẳng rõ muốn điều tra gì. Buổi chiều có hỏi một sai dịch từng được phái đến chùa ấy, hỏi xong liền bảo muốn tự mình đến tra việc của đại công tử Định An bá phủ. Tống Thiếu Khanh lo nàng một mình không ổn, nên để Chu huynh đi cùng. Đêm nay họ sẽ nghỉ lại nơi chùa Ca Diếp. Phó Quyết tất nhiên biết giờ ngọ mới lên đường đi chùa Ca Diếp, hôm nay chẳng thể về kịp kinh thành, nhưng khi hắn hỏi, Thích Tâm rõ ràng đáp, rất nhanh, sắc mặt hắn lạnh lẽo, im lìm, chẳng ngờ Thích Tâm lại dám gạt mình. Bên ngoài, Lâm Vi thấy hắn không trả lời, không nhịn được hỏi, chủ tử, chẳng phải ngày trưa nay còn nói chuyện với Thích cô nương sao? Nàng không nói rõ với ngài việc xuất thành là vì sao ư, một câu này lại như đâm thêm nhát dao vào tim Phó Quyết. Hắn nặng nề miết vết sẹo trên đốt ngón tay, càng nghĩ đến lời của Thích Tâm, trong lòng càng phẫn nộ. Lâu thật lâu, hắn mới hỏi, sai dịch từng đến chùa Ca Diếp, ta đã gặp qua, lần trước nàng cũng đã nghe báo cáo, sau này lại phải hỏi thêm, còn đích thân tới tận nơi. Lâm Vi đáp, Vương Túc nói, Thích cô nương hỏi gã sai dịch kia rằng, trước Tết năm nay đại công tử bá phủ Định An thường đến chùa Ca Diếp khi nào? Sai dịch kia cũng lấy làm khó hiểu, Vì án của bá phủ phát sinh đầu tháng 3, sao nàng lại hỏi chuyện từ năm ngoái? Không được lời chắc chắn, nàng bèn nói phải đích thân đến chùa xem, còn nói phải có bằng chứng mới trình lên Tống Thiếu Khanh. Chùa Ca Diếp, năm ngoái, trong lòng Phó Quyết chợt thắt lại, hắn nhớ đến bản án trong nha môn. Chẳng lẽ chuyến đi này của Thích Tầm lại có liên can tới vụ án nhà họ Lý? Chủ tử, vậy chúng ta nên làm thế nào? Phó Quyết lại hỏi, hôm nay nàng đi thành Tây làm gì? Lâm Vi vội đáp, hình như đại lý tự hôm nay lục soát thành Tây, để tìm manh mối gì đó liên quan tới vải rùa. Nghe nói là từ di thể nhị công tử bá phủ Định An phát hiện ra. Họ muốn tìm nơi hắn bị hại. Thích Tầm đâu thể vô duyên vô cớ hỏi đến việc Dương Tùng năm ngoái từng đi chùa Ca Diếp. Nàng ắt vẫn đặt trọng tâm nơi án của Dương Ngô, trừ phi vụ này thực sự có dây dưa với chùa ấy. Thành Tây, vải rùa, nơi Dương Ngô gặp hại. Năm ngoái, chùa Ca Diếp, công tử nhà họ Lý từng gặp nạn. Phó Quyết trầm ngâm chốc lát, đi kinh kỳ nha, Lâm Vi thoáng sững sờ. Chẳng hiểu sao giờ này lại tới nha môn kinh kỳ. Nếu muốn điều tra, hẳn phải tới chùa Ca Diếp mới đúng. Song dù trong lòng nghi hoặc, hắn vẫn ghì cương quay đầu ngựa, quất roi phóng thẳng về phía nha môn. Trong xe, Phó Quyết vén rèm, mắt nhìn ra màn đêm mịt mù, thần sắc phủ một tầng sương lạnh. Tới nơi thì đã quá giờ nhân định, Lý Liêm và Tham Văn Châu đều đã tan việc. Tin Phó Quyết bất ngờ giá lâm khiến những kẻ trực dạ ở nha môn hoảng hốt. Phó Quyết phân phó, đem hồ sơ vụ án nhà trà thương họ Lý ra cho bản vương xem. Một sai dịch ấp úng, án hương để trong khố phòng. Tiểu nhân không có chìa khóa. Phó Quyết chẳng lưu chút tình, vậy thì lập tức mời Lý bộ đầu và Tham đại nhân đến đây. Sai dịch sợ hãi, vội phân hai người chạy đi. Lâm Vi thấy vậy càng hồ nghi, thấp giọng hỏi, chủ tử, sao đột nhiên hỏi tới vụ án này? Chẳng lẽ có biến cố gì? Phó Quyết không đáp, Lâm Vi chỉ biết vuốt mũi, thầm nhủ đêm nay phải hầu hạ cẩn thận. Chẳng bao lâu, Lý Liêm và Tham Văn Châu đồng thời đến nơi, chạm mặt ngoài nha môn, đều là một bụng nghi hoặc. Lý Liêm thấy đối phương cũng mờ mịt, cười khổ, ngay cả ngài cũng không biết chuyện gì, hạ quan lại càng chẳng hay. Tham Văn Châu vội sải bước, gặp vương gia ắt sẽ rõ thôi. Vào đến chính đường, vừa trông thấy Phó Quyết mặt mày lạnh như băng ngồi trong, cả hai lập tức siết chặt tâm thần. Tham Văn Châu hành lễ, vương gia đợi lâu, chẳng hay có việc gì gấp khiến vương gia đêm khuya tới đây. Phó Quyết thoáng nở nụ cười ôn hòa, song trong mắt vẫn lạnh buốt. Hắn mở lời, hồ sơ vụ án của Lý Thông, đem tới cho bản vương. Tham Văn Châu lập tức bảo Lý Liêm đi lấy, rồi quay lại thưa, vương gia muốn hỏi tiến độ vụ án sao? Thực chẳng dám giấu, vụ này hiện chưa có manh mối. Truy nã đồ họa đã phát khắp các châu phía nam, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng gã Sa Phu. Phó Quyết trầm giọng, bản vương biết muốn tìm Sa Phu không dễ, nhưng hôm nay, bản vương có chút suy đoán khác. Tham Văn Châu cả kinh, chẳng bao lâu Lý Liêm trở về, mang theo chính tập hồ sơ mà hôm trước từng trình qua Phó Quyết. Hắn tiếp lấy, cúi đầu lật xem, Tham Văn Châu rốt cuộc nhịn không được. Vương gia cớ sao lại có suy đoán khác? Phó Quyết đáp, mắt không rời hồ sơ vụ án, bởi một kẻ gan lớn bằng trời. Lời vừa dứt, Tham Văn Châu và Lý Liêm liếc nhìn nhau, lòng đều dâng sợ hãi. Tham Văn Châu khẽ ho một tiếng, vương gia, kẻ gan lớn ấy chẳng lẽ là người trong nha môn hạ quan? Phó Quyết sơ thật một tiếng lật trang, không phải. Tham Văn Châu thoáng thở ra, lại không khỏi phỏng đoán nhân vật kia là ai. Chỉ thấy vương gia giọng tuy lạnh, song chẳng mang oán khí, khiến người khác khó lường nên thuận theo trách phạt hay cứ lặng quan sát. Đúng lúc hắn còn suy đoán, Phó Quyết bỗng hỏi, trong hồ sơ chỉ chép Lý Gia Đại Trạch ở Khang Bình Phường. Sao không ghi sản nghiệp họ Lý phân bố ở đâu? Lý Liêm vội đáp, Lý gia sản nghiệp trong thành nhiều vô kể, nhất là quanh Đông Thị và Tây Thị. Chúng thuộc hạ lúc điều tra cũng đã biết rõ, chỉ vì không liên quan trực tiếp vụ án nên chưa ghi vào bản cung. Phó Quyết nhìn hắn, ở thành Tây, sản nghiệp đặt nơi nào? Ở Tây Thị có một tòa Thiên Minh Trà Lâu là lớn nhất. Ngoài ra, hướng về Hồ Lạc Thần phía Tây còn có ba chỗ nữa. Hai Trà Lâu, một tên Thanh Phong, một tên Đào Nhiên, thêm một hiệu trà lá gọi Duyệt Minh. Những nơi ấy thuộc hạ đều đã đến tra xét. Lý Liêm thuật lại cặn kẽ, chỉ sợ sơ sót chọc giận Phó Quyết. Phó Quyết nghe xong, lại từ đầu đến cuối ra lại hồ sơ vụ án, rồi lạnh nhạt hỏi, các ngươi có từng nghĩ tới, gã Sa Phu chẳng qua là kẻ gánh tội thay, còn kẻ thực sự động tay vào cỗ xe của Lý Thông lại là người khác. Tại chùa Ca Diếp, Huệ Năng sư phụ mời Thích Tầm và Chu Úy vào thiền phòng đàm chuyện. Nhà họ Lý tín Phật, hầu như tháng nào đến rằm cũng đến dâng hương. Nếu lão gia cùng phu nhân không đi, ắt sẽ phái đại công tử hoặc nhị công tử đến thay. Ngày rằm tháng 9 năm ấy, cả nhà đều đến như thường. Các tượng Phật thường lễ bái đều ở Tiền Sơn. Duy có vách núi Hậu Sơn có một tượng cổ dược Vương Bồ Tát khắc vào núi. Khi ấy thân thể Lý phu nhân không khỏe, nên nhị công tử muốn đến bái dược Vương Bồ Tát cầu phúc cho mẫu thân. Song hôm đó mưa lớn, đường Hậu Sơn vốn hiểm trở, trời mưa càng thêm trơn trượt, nhị công tử hiếu thuận, vẫn một mực che dù mà đi. Lúc xuống núi, từ trên cao có một tảng đá bị mưa cuốn lăn xuống, sượt qua trán và vai hắn, khiến trán bị thương. Huệ Nương đưa tay chỉ vào mép lông mày bên trái, đại để chính chỗ này bị thương, trên vai cũng bầm tím một vết. Khi ấy máu từ trán chảy xối xả, người suýt ngã quỵ nơi Hậu Sơn. May có người trong rừng bia nhìn thấy, kêu gọi cứu giúp. Lúc ấy Dương thí chủ cũng đang xem bia văn, nghe động tĩnh là một trong những người đầu tiên chạy tới. Thích Tầm lắng nghe, chau mày, lại hỏi, tảng đá ấy lớn cỡ nào? Huệ Nệ so tay làm dáng, cả hai tay vòng lại cũng không ôm hết, ước bằng một cái lư hương thế này. Ở góc bàn gần đó đặt một chiếc lư hương đồng xanh, cao chừng một thước, một tảng đá lớn đến mức ấy. May mắn chỉ sượt qua trán, nếu rơi thẳng xuống đỉnh đầu, ắt đã lấy mạng người rồi. Chú ý cũng cảm khái, đá lớn như vậy, Lý Thông hôm ấy quả thật là thoát chết trong gang tấc. Huệ Ân gật đầu, đúng vậy, khi ấy Lý thí chủ che ô giấy dầu, cán ô còn bị đá đập gãy, cũng chính nhờ có ô, tảng đá đập xuống bị giảm bớt lực, bằng không e rằng tính mạng khó toàn. Chúng ta đưa hắn về cầm máu, sơ cứu qua loa, đến chiều thì người nhà đã đưa về kinh thành trị thương. Thích Tâm hỏi, nếu ta không nhớ lầm, huynh trưởng hắn tên là Lý Hách. Huệ Nương đáp, đúng là cái tên ấy. Hôm ấy, hắn ở đâu? Lý đại công tử khi ấy đang ở điện văn thù phía tây dâng hương. Còn Lý phu nhân và Lý lão gia thì nghỉ tại thiền phòng. Lúc nghe tin, trước hết lão gia và phu nhân vội chạy ra Hậu Sơn. Đại công tử là sau mới đến, chạy trong mưa, ướt hết cả người. Thích Tầm ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp, hôm ấy Dương Tùng cũng có mặt, họ có từng nói chuyện với nhau không? Huệ Ân hơi lúng túng, cái này hẳn là không. Dương thí chủ ở chùa vốn ít giao du cùng hương khách, hôm đó động tĩnh quá lớn, hắn cũng như bao người chạy lại xem. Chỉ là khi đó tiểu tăng bận lo thuốc men cho Lý thí chủ, không để tâm lắm, thấy nàng rất chú trọng. Huệ Nương lại nói, để tiểu tăng mời sư đệ tới. Khi ấy chính hắn phụ trách giải tán hương khách, có lẽ biết rõ hơn. Huệ Nương ra ngoài, Chu Úy liền nhìn Thích Tầm, hỏi nhỏ, Ngươi hỏi vụ án nhà họ Lý, chẳng lẽ chính là vụ hôm trước Lý Bổ Đầu từng nhắc đến? Hôm ấy, hắn từng đi cùng Thích Tầm đến nghĩa trang nghiệm thi, cũng nghe Lý Liêm nói qua một vụ xe ngựa gặp nạn. Chỉ là vì thuộc kinh kỳ nha quản, nên chẳng lưu tâm, giờ nghe lại, quả thật giống hệt. Thích Tầm khẽ gật, chính là vụ ấy, Chu Úy kinh ngạc, nhưng vụ đó chẳng phải đại lý tự quản, mà sau này lại kéo cả Dương Tùng vào. Thật kỳ quái, chẳng lẽ ngươi đoán khi công tử nhà họ Lý gặp nạn, Dương Tùng cũng đang ở Ca Diếp tự? Ban đầu ta không chắc, hai vụ cách nhau gần nửa năm, nhưng đều liên quan đến chùa Ca Diếp. Hôm nay Dương Tùng trả lời lại lập lờ, nên ta chợt nảy ý, không ngờ quả có chút dây mơ dễ má. Chu Úy kinh ngạc, ngươi mà cũng nối được mồi ấy, lại đoán chúng nữa, khi trước ngươi nói vụ này chẳng phải một người gây ra. Ý ngươi là hai vụ có liên hệ gì sao? Thích Tầm nhớ tới chuyến đi kinh kỳ nha tối qua, mỉm cười mơ hồ, cũng chẳng phải ta nghĩ ra đầu tiên. Còn có dây dưa thật hay không, vẫn phải nghe các sư phụ kể thêm. Đang nói, Huệ Ân dẫn theo một tiểu hòa thượng khác bước vào, giới thiệu, Huệ Linh, ngươi hãy kể lại tình cảnh hôm ấy cho hai vị thí chủ. Huệ Linh chắp tay hành lễ rồi nói, hôm ấy, tiểu tăng tận mắt thấy Dương thí chủ cùng Lý thí chủ có nói chuyện. Không những thế, Dương thí chủ còn đưa cho Lý thí chủ một viên dược cao. Bất quá hai người chỉ nói đôi ba câu, không nhiều hơn, mắt Thích Tầm bỗng sáng rực. Huệ Linh lại nói tiếp, hôm đó, Lý thí chủ nóng vội, cầm thuốc rồi còn vấp ngã ở bậc cửa. Vì thế tiểu tăng nhớ rõ, Thích Tầm suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, hôm nay trời đã muộn, sáng mai e phải phiền hai vị đại sư dẫn ta ra hậu sơn xem chỗ Lý Thông gặp nạn lúc ấy. Huệ Năng và Huệ Linh đồng ý, Huệ Năng lại bảo, vậy để tiểu tăng đưa nhị vị về thiền phòng nghỉ ngơi. Thích Tầm cảm tạ, theo sau ra khỏi thiền thất. Chú ý lúc này nhìn quanh, bốn bề tối đen, liền do dự hỏi, Huệ Ân sư phụ, trong chùa có gian thiền phòng nào thông sang lối đông tây không? Huệ Nệm chưa hiểu, Thích Tầm đã liếc hắn một cái, rồi nói với sư phụ, ngài đừng để tâm, hắn sợ ma thôi. Chú ý mặt đỏ bừng, người bớt nói nhảm. Huệ đang niệm một tiếng, A-di-đà Phật, Phật môn thanh tịnh, chẳng bàn quỷ thần, thí chủ chớ sợ, gian phòng dành cho thí chủ ở ngay cạnh chỗ tiểu tăng cư ngụ. Nếu vẫn không yên tâm, có thể sang phòng tiểu tăng nghỉ tạm. Chú ý vội xua tay, không, không cần, ta nào có nhát gan đến thế. Thích Tầm chỉ cười không đáp. Chẳng mấy chốc họ tới nơi Huệ Năng ở, nàng liền để mặc chú ý vui vẻ đi theo sư phụ. Đi chưa được mấy bước, Thích Tầm bỗng thấy mũi ngứa ngứa, hắt hơi một cái, nàng kéo chặt y sam, xoa mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ có kẻ đang nhắc đến ta. Cách chương.